Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 55, nhu quyền điểm huyệt. Góc truyện audio.com. Quên chúng ta định quy củ sao? Vương Dương nhìn xem Lâm Xuyên, cũng không quay đầu lại nói. Thế nhưng mà, Lưu Hồng sắc mặt âm trầm muốn phản bác, lại bị Uông Dương trên thân chấn động đi ra cường đại linh khí uy áp cho chấn trở về. Cũng không nói gì được đi ra, có thể thông qua phía trước cái kia 20 người đấy. Liền có tư cách khiêu chiến chúng ta, nếu như thắng, các ngươi có thể mang theo toàn bộ đồ đạc ly khai. Chúng ta sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Nếu như thua, chúng ta lấy đi một nửa xích diễm hồng liên, Vương Dương lạnh giọng nói ra. Hắn cảm giác có chút nhìn không thấu trước mắt thiếu niên tóc trắng này. Muốn thăm dò một chút Lâm Xuyên hư thật, hơn nữa những quy tắc này cũng là bọn hắn trước đây liền định tốt. Cũng không phải đối với Lâm Xuyên ưu đãi, Lâm Xuyên con mắt có chút nheo lại, ngược lại là không nghĩ tới mấy người kia còn rất có nguyên tắc. Không có ý đuổi tận giết tuyệt, lập tức cũng thu hồi trước sát tâm, đứng thẳng người nhìn xem phía trước nhất, cũng là cường đại nhất Uông Dương. Quy tắc chiến đấu là cái gì? Các ngươi 6 người có thể cùng tiến lên, cũng có thể tách ra tự do an bài. Chúng ta bên này mỗi lần xuất ra một người, 3 ván cục 2 thắng. Sinh tử bất luận, Uông Dương mở miệng nói ra. Tốt, Lâm Xuyên một lời đáp ứng. Dù sao hắn không để cho những người khác tham gia ý tứ. Cũng sẽ không cần trưng cầu người khác ý kiến. Vương Dương mặt không đổi sắc, nhìn lướt qua Lưu Hồng. Nói ra, ngươi lên trước đi, chú ý thiếu niên tóc trắng này. Hắn không đơn giản, lão đại ngươi liền coi được đi. Bất kể hắn là cái gì trâu bò rắn rết, đến ta chỗ này đều được cho hắn đánh cho gần chết. Nhất là hắn thật đúng là sao hung hăng càn quấy. Ta nhất định phải làm cho bọn hắn biết rõ tu vi chênh lệch. Cũng không phải một điểm quỷ kế liền có thể san bằng đấy. Lưu Hồng mang theo hưng phấn tiếng cười. Thân ảnh cấp tốc lao ra. Thời gian một cái nháy mắt liền đứng ở Lâm Xuyên trước mặt 3 mét địa phương. Không có trực tiếp đánh lén ra tay. Bởi vì vậy đơn giản tựu là vũ nhục thực lực của hắn. Thế nào, còn không gọi ngươi những cái kia đồng đội tới. Lưu Hồng cười lạnh nói, là chuẩn bị trực tiếp nhận thua sao? Nếu như ngươi nhận thua mà nói, cho ta dập đầu xin lỗi. Sau đó lấy ra tất cả xích diễm hồng liên, lại tự phế hai tay. Có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Xuyên nhìn qua Lưu Hồng, sắc mặt bình tĩnh khẽ lắc đầu. Đối phó ngươi, ta một cái là đủ rồi. Về phần thắng thua, ta cho tới bây giờ không nghĩ qua thất bại. Nghe nói như thế, Lưu Hồng tính tình nóng nảy lập tức bị kích, sắc mặt âm trầm trực tiếp ra tay. Những người còn lại cũng đều là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Lâm Xuyên. Thầm nghĩ thật sự là tự mình muốn chết. Tiểu quỷ, làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Đối mặt Lưu Hồng chém ra nắm đấm, Lâm Xuyên thân thể có chút hơi nghiêng liền để tới. Tiên thuật chakra vận chuyển tại lòng bàn tay. Bay bổng hướng phía Lưu Hồng bên cạnh thân huyệt đạo điểm tới. Phốc, hai người thân thể giao thoa mà qua, Lâm Xuyên lông tóc không hư hại, nhưng Lưu Hồng đã trong lúc vô tình bị Lâm Xuyên điểm trúng một huyệt đạo. Trong kinh mạch lưu chuyển linh khí lập tức trì trệ, tuy nhiên còn không đến mức ảnh hưởng hắn luyện khí kỳ 9 tầng tu vi. Nhưng cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vậy mà rơi vào khoảng không? Hơn nữa hắn còn công kích đến Lưu Hồng. Vương Dương con người có chút ngưng tụ, người khác khả năng nhìn không ra cái gì. Nhưng hắn thấy rõ ràng Lâm Xuyên hời hợt kia trốn tránh thân pháp. Vậy căn bản không phải đang né tránh, mà là dĩ nhiên dự phán đến Lưu Hồng nắm đấm công kích điểm rơi cùng quỹ tích. Sau đó đem công kích của mình cùng né tránh dung hợp lại cùng nhau cường đại năng lực phản ứng. Hắn là thế nào làm được đấy? Xem thấu đây hết thảy Uông Dương cảm nhận được thật sâu rung động. Phản ứng như vậy năng lực liền hắn đều không thể làm được. Oanh, liên tục 3 lượt công kích đều không có rơi vào Lâm Xuyên trên thân. Ngược lại nhường Lâm Xuyên cái kia mềm nhũn nắm đấm đánh tới tự mình. Hẹn quá thành giận Lưu Hồng trực tiếp một cước đạp ở mặt đất. ầm ầm bạo hưởng trong toàn bộ mặt đất nháy mắt trầm xuống 1 mét có thừa. Chập trùng khai mở cường đại lực chấn động lập tức ảnh hưởng tới Lâm Xuyên tránh né thân pháp. Lưu Hồng trên mặt lộ ra một vòng gian kế được như ý mỉm cười. Lập tức thân eo uốn éo, chân trái ngang vung mà ra, hướng phía Lâm Xuyên phần eo đánh tới. Tốc độ cực nhanh, chèn ép không khí truyền ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Bành, Lâm Xuyên bị một cước đạp bay đi ra ngoài, nhưng là trên mặt biểu lộ lại không có tí ti biến hóa. Bởi vì tại tiếp xúc cái kia trong nháy mắt, một tầng thật mỏng màng xương tại hắn phần eo dưới làn da cấp tốc hình thành. Ngăn cản tuyệt đại bộ phận lực công kích, khiến cho Lưu Hồng mưu đồ đã lâu một kích chí mạng bị lặng yên không tiếng động hóa giải. Nguyên bản mừng như điên Lưu Hồng sắc mặt đột biến, tại đá phải Lâm Xuyên nháy mắt hắn cũng cảm giác được không đúng. Vậy căn bản không phải tiếp xúc đến thân thể xúc giác. Càng giống là trực tiếp đá vào xương cốt bên trên cảm giác. Lạnh như băng, cứng rắn, không hề sơ hở, thắng, Lưu Hồng đá ngang cũng không phải ăn chay đấy. Cho dù là luyện khí kỳ 9 tầng người chịu lên một chút cũng muốn bị thương. Huống chi chỉ là một cái luyện khí kỳ 5 tầng tiểu quỷ. Thật không có cái gì huyền niệm, cho rằng kiêu ngạo như vậy tiểu quỷ bao nhiêu lợi hại đâu này. Lại chỉ bất quá đều là trăng mà thôi, không có tí sức lực nào. Hừ, đoán chừng là tàn phế, cái này là hung hăng càn quấy đại giới. Không có thực lực còn trang bức, thật coi tự mình là luyện khí kỳ liền có thể bằng được trúc cơ kỳ thiên kiêu a hát. Mấy người trên mặt đều mang nụ cười nhẹ nhõm, bọn hắn căn bản không cần đi xem Lâm Xuyên kết quả. Không có bị trực tiếp đá cho hai đoạn đều đã là Lưu Hồng hạ thủ lưu tình. Nhưng mà sau một khắc, làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, Lưu Hồng trực tiếp truyền ra rên lên một tiếng, lập tức cả người lui ra phía sau mấy bước, chân trái trên quần vậy mà ẩn ẩn rịn ra vết máu. Hí, Lâm Xuyên rơi trên mặt đất sau một tay chạm đất, cả người hướng về sau đi vòng quanh, luyện khí kỳ 9 tầng công kích tuy nhiên bị thi cốt mạch phòng ngự lại. Nhưng trong đó ẩn chứa cường đại lực đạo cũng không phải tốt như vậy tiết ra đấy. Lui ra 5, 6 mét sau, Lâm Xuyên ánh mắt ngưng tụ, thân thể đột nhiên phát lực nhảy lên một cái, cấp tốc hướng phía Lưu Hồng công tới. Mà người sau đã ở lúc này hoảng sợ phát hiện, hắn nguyên bản vận chuyển cực kỳ trôi chảy linh khí vào lúc này xuất hiện trì trệ. Thậm chí có mấy cái huyệt đạo căn bản là như là bị ngăn chặn. Làm hắn thực lực chợt hạ xuống. Không tốt, không tránh khỏi, Lưu Hồng chứng kiến Lâm Xuyên cấp tốc công tới. Thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Thiếu niên tóc trắng này quỷ dị công kích cùng phòng ngự. Thật là làm hắn không có đường nào. Trước kia tất cả kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ tại nơi này trên người thiếu niên cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Xuyên nhu quyền điểm huyệt trực tiếp thi triển mà ra. 333 rơi vào Lưu Hồng trên thân, khiến cho không hề dẫy dụ chi lực. Thì ra là 5-6 cái hô hấp thời gian, Lâm Xuyên một trưởng vỗ tại Lưu Hồng ngực, người sau một ngụm máu tươi phun ra. Bay ra ngoài xa 6 mét đập vào mặt đất, không còn có đứng lên. Hô, Lâm Xuyên thu quyền mà đứng, làm ra tư thế xin mời, bình tĩnh nhìn hướng đối diện hơn 10 người. Kế tiếp, mà giờ khắc này ngoại trừ Uông Dương còn có thể kịp phản ứng bên ngoài. Những người còn lại tất cả đều lâm vào mờ mịt đang thư người. Bọn hắn tựa hồ đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Rõ ràng Lưu Hồng chiếm cứ tất cả ưu thế, mắt thấy là phải thắng, như thế nào trong lúc đó đã bị Lâm Xuyên đánh hộc máu đâu này, cách trương.